Đất Linh Radio hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc tiểu thuyết Tâm Linh của tác giả Tĩnh Thủy. Cát bụi thời gian. Tập 12. Trong vài ngày tiếp theo đó, Tú và Hoàng lại tiếp tục tìm phương án bằng cách quan sát kỹ thêm nhiều ngóc ngách trong khu nhà ở. Các khu nhà ở được bố trí cách xa nhau và cách xa công trường, nên họ không có cách gì để liên hệ được với các đội công nhân khác nhằm tổ chức ra kiểu như một cuộc nổi loạn hay cái gì đó. Và các phương án đó cũng không khả thi, vì những người bị lừa vào đây đa phần đều là những người công nhân nghèo. Không phải ai cũng từng ở trong quân ngũ và có lá gan để tác chiến với những người có vũ trang. Nếu có bạo loạn, chắc chắn phải có súng nổ. Không ai muốn mình bị biến thành một số ít phải chịu rủi ro cả. Họ cũng bao gồm những thành phần lao động ít học, đi kiếm cơ may đổi đời. Nên mặc kệ những điều kiện lao động khắc nghiệt đã lộ ra quá rõ bản chất lừa đảo, họ vẫn âm thầm nuôi một hy vọng mong manh rằng làm đủ thời hạn, họ sẽ nhận được số tiền xứng đáng với công sức lao động của mình và được trở về an toàn. Đúng là như thế, có rất ít những người dám nghĩ và ấp ủ mưu kế trốn thoát như Tú và anh Hoàng. Họ đang gặp bế tắc thật sự, không tìm ra được một kẻ hở nào. Hắn cũng không biết trung tâm y tế của công ty mà họ nói nằm ở đâu. Hắn định giả bệnh báo ốm để do thám, nhưng không dám vì sợ là không có trung tâm nào ở đây cả. Người ta sẽ tống hắn vào tay mấy đứa y tá vớ vẩn với vài kết luận sơ sài gì đó về việc không thể lao động được. Hắn sẽ bị người ta giết rồi ném xác xuống đâu đó ở một trong những khe vực sâu hóm bao quanh dãy núi đá dài. Vượt hàng rào là không thể. Hắn lại tính tới chuyện đột kích bốt gác, nhưng cũng quá là nguy hiểm. Bốt gác nằm ở trên cao, tứ bề đều trống không, và có các bóng đèn cao áp luôn luôn chiếu rọi xuống. Không thể tiếp cận bốt gác đó từ bất kỳ hướng nào mà không bị phát hiện trong phạm vi 30 mét cả. Còn chưa kể tới việc ở bên ngoài hàng rào kẽm gai còn có lực lượng nào khác hay không, hắn cũng không nắm bắt được. Nếu thoát ra khỏi bốt gác và hàng rào, sợ phải đụng mặt với lực lượng khác thì coi như cầm chắc cái chết. Duy vẫn luôn luôn giữ im lặng, mặc kệ Tú và anh Hoàng cứ tối ngày châu đầu thì thầm với nhau. Anh không hề tham gia gì vào chuyện của họ cả. Anh chỉ âm thầm làm việc, sinh hoạt như những người công nhân khác, có vẻ như không quan tâm tới chuyện bỏ trốn. Mỗi lần Tú định bàn chuyện gì đó với Duy, anh lại lảng đi nơi khác, nên hắn không thèm bàn chuyện với anh nữa. Kể từ sau tối hôm đó, anh Hoàng có thái độ rất khác đối với Tú và Duy. Anh cho rằng họ là phù thủy sau khi vô tình chứng kiến hình xăm cổ quái trên lưng Duy và sự hồi phục thần kỳ của cánh tay Duy. Anh cứ lấm lét nhìn Duy mỗi khi làm việc hay mỗi khi sinh hoạt. Khi Duy bàng quan khỏi các kế hoạch bàn bạc của anh và Tú, anh cảm thấy lo lắng bất an trong lòng, nhưng không dám nói ra, chỉ bảo với Tú: "Cậu ấy không muốn trốn cùng chúng ta nữa sao?" "Cậu ta còn khao khát trở về hơn bất kỳ ai trong chúng ta ở đây đó. Phù thủy có cách thức riêng của mình, chúng ta không thể biết được. Hãy cứ làm công việc của mình thôi." Anh Hoàng tin vào điều đó ngay và không dám hỏi gì thêm nữa. Quả nhiên sau tiếp khoảng vài hôm án binh bất động, thì vào tối hôm đó, Huyền Nhân bắt đầu đi ra ngoài. Cứ tầm 1 giờ đêm, Duy lại lẳng lặng thật khẽ, mở cửa phòng và bước ra ngoài trời gió tuyết. Anh đã đi đâu và làm gì? Chỉ có anh và các mộc nhân cổ thuật biết được điều đó mà thôi. Tú, người bạn cùng giường với anh, chỉ biết rằng cứ mỗi đêm anh đi đều được an toàn. Bằng một cách nào đó, như thể có những thế lực huyền bí mách bảo. Anh luôn đi vào sau khi có người kiểm tra cỡ 10 phút và luôn về trước khi có người kiểm tra thứ hai đến khoảng 10 phút, không bao giờ sai lệch. Cứ như thể Duy nắm được lịch đi tuần tra của người ta vậy. Dù cho thời gian họ đi tuần tra không bao giờ là cố định, có thể là bất kỳ thời điểm nào trong khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Cứ mỗi đêm anh trở về, ánh mắt của anh lại có sự biến đổi. Các sợi tơ máu xuất hiện bao trùm lấy nhãn cầu và tỏa ra từ con ngươi, mỗi ngày một nhiều lên, mỗi đêm một đục đỏ, và chỉ lặng biến mất vào trạng sáng ngày hôm sau. Duy ngày càng lầm lì và không còn nói chuyện nữa. Anh không còn nói bất kỳ điều gì, kể cả với Tú. Anh cứ lặng thầm, lầm lũi, không còn nghe được giọng của anh nữa. Lại thêm vài ngày nặng nề trôi qua, Tú đã nghiên cứu kỹ lưỡng và chốt lại là chỉ có một cách duy nhất để ra ngoài, đó là phải vượt qua bốt gác. Để làm được như thế, phải đánh lạc hướng được 3 người ở trên bốt gác trong cùng một thời điểm. Đó là phương án cuối cùng còn khả dĩ sau khi loại trừ đi các phương án khác. Bây giờ họ cần phải làm như thế nào đó để đánh lạc hướng 3 người kia ra xa khỏi vị trí bốt gác. Anh Hoàng nói: chúng không bao giờ vắng mặt tại vị trí bốt gác cả, và cũng không bao giờ rời súng. Dù có nhử chúng đi khỏi bốt gác đó, cũng không thể nhử cả 3 tên đi. Tú gật đầu: phải rồi. Phải tạo ra được một việc gì đó đủ phức tạp để cả 3 tên đều phải rời khỏi vị trí. Như thế có thể chúng ta cần thêm người chăng? Có nên nói điều này với các bạn cùng phòng hay không? Không nên đâu. Công việc càng không kín càng dễ bị lộ. Trong số 8 người trong phòng, có thể có những người không muốn trốn hoặc là sợ không dám trốn. Nếu họ biết và báo lại với tổ trưởng để đổi lấy vài tiện nghi nào đó thì chúng ta chết chắc đó. Hơn nữa càng có nhiều người, xác suất trốn thoát lại càng thấp lại. Do chúng ta phải để ý cả những người kia. 3 người trốn đi thì dễ hơn là 8 người. Nếu có một trong những người kia gãy chân tay, bị thương chẳng hạn, chúng ta đều bị làm chậm lại. Anh hiểu tôi nói hay không? Hoàng nghe thế mới nhớ ra, trong khu còn có cả chế độ ưu đãi cho những người cung cấp các thông tin hữu ích. Nếu tố cáo được công nhân có hành vi gian lận khi làm việc thì sẽ được cộng điểm, và đủ điểm thậm chí còn được lên làm tổ trưởng người Việt hoặc làm giám sát. Người Trung Quốc đặt ra quy định này để lợi dụng người Việt Nam tự tố nhau và giám sát lẫn nhau. Nếu tố được ai có hành vi bỏ trốn, có lẽ là sẽ được nhiều phúc lợi. Anh không nghĩ tới việc này. Tài Trịnh Tú này quả là gớm mặt. Hắn còn không muốn có nhiều người trốn cùng vì ảnh hưởng tới quá trình trốn chạy của hắn. Hắn chỉ lấy đúng 3 người. Nhưng cũng nhờ thế mà anh biết bản lĩnh của hắn hơn. Không chỉ nhanh nhẹn và liều lĩnh, hắn còn là một kẻ rất có đầu óc. Anh tin cứ theo hắn, sớm muộn gì hắn cũng nghĩ cách để chuồn ra được. Tú lại nói: tôi sẽ nghĩ ra được tình huống phức tạp để cho 3 tên gác cũng phải rời khỏi bốt gác. Sau đó chúng ta sẽ giải quyết vấn đề tiếp theo. Làm như thế nào để người tạo ra tình huống có thể cùng thoát ra sau đó? Một vụ cháy có được không? Nếu được tôi sẽ kiếm cách phóng hỏa đốt khu ăn uống. Không được. Vụ cháy không đủ phức tạp. Nếu có cháy, cùng lắm cũng sẽ chỉ có 2 kẻ rời khỏi bốt gác đi xem. Kẻ còn lại phải ở lại để điện đàm báo lên trên và để cảnh giới. Chỉ cần còn 1 tên cũng là không ổn. Chưa kể nếu đốt nhà không xong, ngày mai chúng điều tra ra, chắc chắn ta ăn đủ đó. Có khi chúng bỏ đói ta cũng nên. Vậy nên làm như thế nào chứ? Để tôi nghĩ đã. Tú lại âm trầm suy tư. có cách nào để giả thành một trong ba bọn chúng và đi lên bốt gác giết hai tên còn lại hay không. Những tên gác người Trung Quốc tuy cao to, nhưng đối với hắn không thành vấn đề, hắn có thể xử lý được. Anh Hoàng cũng cao to lực lưỡng, có lẽ sẽ cầm cự được một tên. Còn thằng Duy tuy yếu hơn hắn một chút, nhưng đối với một tên ngoại cỡ có lẽ cũng dư sức. Dù sao thì mấy năm trời ăn nằm trong doanh trại đặc công cũng đâu phải chỉ là hư danh. Bọn chúng đã lớn lên và trưởng thành trong môi trường đào tạo ra những người lính xuất sắc nhất trên thế giới này mà. Chỉ có một điều rằng đây không phải là một cuộc chiến giáp lá cà. Người Trung Quốc có súng, chỉ một sơ sẩy nhỏ thôi, chúng sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Bỏ lại sau lưng tất cả ước vọng, tất cả những hoài bão và cả những người thân thương, chúng sẽ nằm lại đây, ở nơi cao nguyên băng giá này mà không một ai hay biết. Lại gần 3 tuần nữa trôi qua, trời vẫn không hề bớt lạnh. Mùa đông ở đây kéo dài lâu thật, tuyết vẫn giăng phủ khắp nơi. Trên những phiến đá lớn, trên các tán cây, trong các khu ở của người lao động Việt Nam, và giăng phủ cả trong trái tim của những người xa xứ. Các công nhân đã chấp nhận sự thật, họ cũng thôi không còn khóc lóc, than vãn về số phận hẩm hiu của mình, bắt đầu làm việc một cách đều đặn, thường trực, như thể đó là việc mà họ phải làm, mà không còn nghĩ tới việc trốn chạy. Ngay cả đến anh Hoàng, vài ngày gần đây, anh cũng thôi không còn cứ lúc lúc lại đến bên Tú hỏi có gì mới hay không. Tú chỉ biết lặng thinh không đáp. Anh cũng thôi dần không còn hỏi nhiều nữa, và bắt đầu chấp nhận một cuộc sống của một tên phu đá. Tú không cam tâm với việc đó. Ngày ngày hắn vẫn cứ lần mò sục sạo quanh các khu rậm rạp ở khu ở, và lần tìm hỏi han hết người này tới người khác ở khu công trường khai thác đá. Hồng tìm ra, dù chỉ là một cơ may nhỏ nhất để có thể trốn chạy mà thôi. Đêm hôm đó, Duy không đi như mọi đêm, mà lôi Tú ra ngoài hiên gió lạnh. Cả hai ngồi bên dưới hiên phòng. Ở đó tuyết rơi phủ lên thân thể họ, lên đầu tóc họ. Nhưng Duy không tỏ ra giá lạnh. Anh hỏi, sao rồi? Tìm được cách thoát ra chưa? Tú nghe Duy đột nhiên quan tâm tới việc này thì mừng lắm. Lâu nay hắn cứ nghĩ Duy không còn muốn trốn đi nữa. Nhưng hắn lấy làm lạ vì bẵng đi rất lâu. Bỗng nhiên hôm nay, khi mà tinh thần sục sôi của hắn và anh Hoàng đã giảm đi nhiều, Duy mới lại hỏi tới. Nhưng hắn cũng không dám hỏi han gì về sự lạ lùng của Duy, mà thành thật kể hết các thông tin mà hắn có, cho tới tất cả các phương án đi vào bế tắc. Từ việc hàng rào có điện, việc những tên cảnh vệ phân chia ca trực, rồi khoảng cách giữa các trại tập trung cho tới công trường, tất cả việc chúng cắt cử nhau như thế nào, cũng như việc vượt qua các bốt gác là điều khó ra sao. Duy im lặng, chăm chú lắng nghe, và sau đó nói, cần thu hút 3 tên cảnh vệ rời khỏi bốt gác trong bao lâu? Chúng phải rời khỏi trong tối thiểu 15 phút, và không quay lại thì mới được. Thời gian đó đủ đi vào bốt gác, lấy khóa, ngắt cầu giao điện, xuống bên dưới mở khóa vari và thoát ra ngoài. Trong bao lâu khi chúng không có mặt tại bốt gác thì sẽ có bọn khác đến? Tao đã tìm hiểu lâu nay rồi, không còn bọn nào khác ngoài bọn canh ở bốt gác. Bọn này thay nhau, nhưng mà phải mấy tiếng mới có 3 thằng khác đến. Chúng không thể suốt ngày buôn chuyện với nhau qua cái điện đàm được, nên có lẽ chúng sẽ có một khung giờ nhất định để điện kiểm tra tin tức. Nghĩa là bọn này rời đi, miễn chúng đừng có quay về đột xuất, thì cơ bản là thoải mái thời gian. Tao giả sử ngay lập tức khi 3 thằng này rời khỏi bốt gác mà bị lộ ngay, thì nếu có việc xảy ra ở một bốt gác này, thì bọn gần nhất có thể tới được là bọn trong bốt gác ở cái trại bên cạnh. căn cứ vào khoảng cách giữa các khu ở của các trại. Bọn ở trại khác ra lấy xe rồi đi sang, cũng phải rơi vào khoảng hơn 20 phút. Thời gian đó ta có thể chạy thoát xuống chân núi rồi. Trong đêm tối cơ bản là sẽ cắt đuôi được chúng. Tới sáng hôm sau mà rời được khỏi núi là coi như thoát. Duy ngồi trầm tư, đầu chạy nhanh một lượt thật nhanh những thông tin mà Tú cung cấp, cố nắm bắt lại một cách tổng quan các thông tin đó. Quả thật cực kỳ khó khăn để mà thoát, gần như không có cách gì. Ở đây chặt chẽ giống như một cái trại giam vậy, thậm chí còn nghiêm ngặt hơn nhiều, vì ngay bất kỳ thời điểm nào đều có thể có chuyện sinh tử. Kể cả những người Trung Quốc, nếu chúng không cẩn thận, chúng có thể bị công nhân giết. Chắc chắn chúng đã lường trước được việc đó, thậm chí trong quá khứ đã có việc đó xảy ra, nên chúng mới vũ trang tận răng suốt 24 giờ canh gác như vậy. Thảo nào mấy tuần rồi mà thằng Tú chưa nghĩ ra được cách gì. Tóm lại vấn đề bây giờ là phải làm sao để mấy thằng trong bốt gác rời hoàn toàn khỏi bốt gác trong khoảng 15 phút. Tú gật đầu, rít thuốc lá. Đúng rồi, nhưng gần như là không thể. Bọn nó đi tuần chỉ đi một người, hai người còn lại luôn túc trực ở trên bốt. Mày đã định làm cách gì chứ? Tao chưa biết. Tao mới nghĩ ra có việc này đánh động được, đó là đánh nhau hoặc là đốt nhà. Nhưng mà nghĩ lại, kể cả có đốt cả khu này đi thì cũng chỉ có một tên xuống xem tình hình thôi. Chúng sẽ điện đàm, trước khi có thêm người xuống canh bốt gác, chúng sẽ không rời ra khỏi. Có trời sập cũng vậy thôi. Về quy định canh giữ bốt gác thì chắc mày vẫn còn nhớ chứ. Bọn này phân cách giống như trong quân đội, nên cũng sẽ như vậy, có chết cũng không rời bỏ vị trí gác trọng yếu đâu. Duy gật đầu đồng tình. Họ còn lạ gì nguyên tắc đóng quân canh phòng nè. Dù có chết cũng không bao giờ rời bỏ mục tiêu không để mất. Bọn này có vũ khí quân dụng, tác phong thường ngày cũng khá là chính quy. Từ việc vũ trang, điện đàm, cho tới phương thức tuần tra, liên lạc đều giống với quân nhân. Nếu không thì chí ít cũng là bọn lính đánh thuê. Mà bọn lính đánh thuê thì hầu như đều được đào tạo ra từ quân ngũ. Còn chưa kể tới việc, thậm chí kể cả các trại lao động này có khi còn được nhà nước Trung Quốc bảo hộ để bí mật sử dụng lao động nước ngoài kiếm lợi nữa cũng nên. Nên bọn này hoàn toàn có khả năng là quân nhân, thậm chí còn đang tại ngũ. Duy trầm ngâm suy nghĩ một lúc rất lâu rồi nói: Nếu chỉ một tên thì sao? Hả? Ý mày là thế nào? Cầm chân một tên ra khỏi bốt gác hả? Như thế thì không có ý nghĩa gì. Hai tên kia vẫn trên bốt mà. Không cần cầm chân, mà là giết một tên. Tao muốn mày dụ ra rồi giết một tên. Chỉ cần giết được một tên, tao sẽ lo dụ hai tên còn lại ra khỏi bốt. Mày làm được hay không? Tú nheo mắt nhìn Duy rất nghiêm túc. Hai con mắt thâm trầm sâu lắng cứ nhìn xa xăm ra màn tuyết lạnh lẽo ngoài kia. Mày nghiêm túc đó hả? Đúng. Giết một tên. Dám không? Duy nhìn Tú, hai con mắt anh bắt đầu đảo tròng. Tú có cảm giác con người của anh như thể hóa thành bông tuyết đang rơi ngoài trời kia. Tú rít một hơi sâu, khói dài miên man, rồi nói: Mày có chắc dụ được hai thằng kia ra không đã chứ? Bằng cách nào vậy? Tao khẳng định với mày, kể cả có một thằng chết thì hai thằng kia cũng phải gọi điện đàm cho chờ người tới trong bốt, chúng mới dám xuống xem. Tao sẽ làm chúng phải rời bốt xuống ngay. Tao chỉ hỏi mày, phải giết người, mày làm được không? Được. Nhưng đã bước là không trở lại được. Mày làm cách gì dụ được chúng? Nói tao nghe trước. Không cần hỏi. Duy đứng phắt dậy. Đây là việc của thần linh. Đã tin thì không phải hỏi. Mày nghi cả tao sao? Tú lúc này mới bình tĩnh lại mà xua tay. Không phải như vậy. Tao sợ mày tính chưa kỹ thôi. Đã giết người của nó rồi thì nếu mà không thoát được tức là phải chết. Tao chỉ lo thôi. Có gì nói ra rồi anh em cùng bàn cho thấu đã. Duy im lặng không nói nữa, quay người toan bước vào trong nhà. Tú vội đứng dậy, ném tàn thuốc còn đang cháy dở xuống nền tuyết, nói với theo. Duy à, tao tin mày. Tao đặt cái mạng này vào tay mày. Duy nghiêng nửa mặt trở lại, rồi nói. Thế thì chuẩn bị đi. Đêm mai hành động. Báo cáo ông bạn của mày nữa. Rồi anh khuất dần sau cánh cửa, để mình Tú đứng ở cửa bất động nhìn với theo. Tú vẫn còn ở đó, ngẩn ngơ kinh khiếp vì ánh mắt của Duy vừa nhìn hắn. Ngập tràn các tơ máu đỏ chạy từ con ngươi phủ kín nhãn cầu. Thằng Duy, thằng bạn hiền lành lương thiện của hắn, có cái gì đó đã khác. Kể từ sau cái đêm nó xích mất cánh tay, kể từ khi những con mộc nhân Sukhothai đến, kể từ khi nó cứ đi ra ngoài trời mỗi đêm, ngoài tuyết lạnh, cùng với những con người gỗ. Nó đã lệnh cho Tú giết người, mà không có một chút lưỡng lự trong giọng nói. Trong mắt của nó giờ đây đều ngập tràn tơ máu. Màn tuyết phủ dày đặc, hôm nay hình như có biến đổi áp thấp hay gì đó, làm cho tuyết dày lên và có chiều hướng mạnh thành bão. Ở phía xa, tuyết nổi thành một đụn lớn, bốc cao như thể một đống xà bông khổng lồ đang chơi vơi giữa lòng trời. Đâu đó vẫn có vài vạt mây, như thể ai đó lấy tay mà gạt đi ván trong cái chậu lớn, mờ nhạt và không ổn định. Như thể có chúng chỉ là để tô điểm thêm cho màn tuyết vỡ dày đang vải ra khắp không trung kia mà thôi. Các công nhân được cho nghỉ sớm hơn mọi ngày một chút. Các tổ trưởng lo lắng nhìn thời tiết, và các đốc công thì cứ gọi điện đàm liên tục. Hôm nay dự báo là có tuyết, điều này làm gián đoạn công trình vận chuyển đá về khu tập trung sơ chế. Các ông chủ không hề thích điều này. Họ ghét mọi sự biến đổi bất thường vượt ra khỏi những quy luật ổn định của bãi khai thác, từ thời tiết bất thường cho tới những con người bất thường. Họ cùng châm một điếu thuốc, Tú và Hoàng. Một người rít thuốc rồi nói, người kia rít thuốc rồi gật đầu trong im lặng. Hai người lộ rõ lên nét mặt đăm chiêu. Bàn tuyết chẳng thể che đi được những nét lo lắng, hồi hộp và cả sự háo hức bên trong các đường nét trắng rỗi ấy. Đây có lẽ là trận chiến thực sự, chứ không như là diễn tập. Sinh tử thật đó. Diễn tập sao? Anh từng đi lính hả? Vùng 4 hải quân. Lúc này Tú mới biết, hóa ra mấy năm trước người dân chài này cũng từng được đào tạo qua quân ngũ. Chứ anh ta không chỉ là một người thất phu đi làm chài lưới bình thường. Tú hết sức ngạc nhiên về điều này. Anh ta giữ kín quá. Suốt cả tháng trời ở với nhau, Tú chưa từng thấy anh ta bộc lộ ra điều gì của một người trong quân ngũ. Thảo nào anh ta lại gan dạ tới kỳ lạ và sẵn sàng đứng ra trước tập thể để bảo vệ cho người yếu thế hơn. Hóa ra anh ta là một cựu quân nhân. Bây giờ ngẫm lại cũng thấy được khí chất của anh ta. Ngược lại, anh Hoàng không tỏ ra bất ngờ cho lắm khi biết Tú và Duy là lính. Anh chỉ hơi ngạc nhiên khi biết chúng là lính đặc công. Và anh cũng giấu giếm thái độ ngưỡng vọng dành cho Tú. Anh nói: ở đây ta có 3 đồng chí, như thế vừa đủ tổ đội 3 người tác chiến. Sống chết gì, dứt khoát trong tối nay. Bọn họ lại cùng nhau trích thuốc. Thật sự trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, sợ hãi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng bên cạnh đó, rõ ràng chẳng thể nào che giấu đi. Có thể là nói ra sẽ hơi tội lỗi hoặc hơi kỳ quặc, nhưng đúng thật là có tồn tại, không thể nào che giấu đi được. Cảm giác phấn khích. Họ là quân nhân và đang trong thời bình, nhưng họ lại được tác chiến trực tiếp. Nỗi sợ hãi sẽ gắn liền với sự kích thích. Quyền lợi càng cao, trách nhiệm càng lớn, nguy cơ càng cao, phấn khích càng tăng. Chẳng phải là như vậy đó sao? Họ duy trì một trạng thái phấn khích xen lẫn sợ hãi lo lắng cao độ, cứ như thế cho tới tận chập tối. Trời càng về tối muộn, sự phấn khích càng giảm xuống và sự lo lắng càng tăng lên. Họ bắt đầu cảm thấy sợ hãi thật sự khi chuẩn bị làm một việc mà không hề biết cụ thể nó sẽ được diễn ra như thế nào. Thậm chí ngay khi họ biết cụ thể nó sẽ diễn ra như thế nào, thì vẫn không có gì đảm bảo nếu cứ diễn ra đúng như thế thì sẽ thành công cả. Họ chỉ biết được một phần đầu của kế hoạch và một phần sau của cái kế hoạch chết tiệt này. Một kế hoạch liên quan trực tiếp tới sinh tử của họ. Vậy mà giờ, họ lại không được biết từ đầu tới cuối. Cảm giác đó, phấn khích và lo lắng. Tuy nhiên thời điểm đã gần đến, không còn chỗ cho sự phấn khích nữa, nên chỉ còn lại sự lo lắng mà thôi. Duy im lặng cả một ngày. 8 giờ tối, 3 người đứng nói chuyện phím bên ngoài hành lang và trao đổi với nhau. Theo đúng nguyên tắc chiến trường, những lời trăn trối được viết vội vàng trên giấy và bọc trong một mảnh vải nhỏ dắt sâu vào ngực áo. Nếu cả hai chúng tôi không trở về, mà anh trở về được, anh hãy tìm tới địa chỉ đó và đưa bức thư cho người tên Hà. Đó là bạn của chúng tôi. Anh ta sẽ chăm lo cho người thân của chúng tôi, em tôi và mẹ cậu ấy. Tu nói, dúi mảnh vải vào tai Hoàng, rồi nắm lại thật chặt. Về phần anh Hoàng, anh chia lời trăn trối của mình thành 2 mảnh vải và trao cho 2 cậu mỗi người 1 mảnh. Nếu tôi không trở về, mà một trong 2 cậu về được, hãy tới địa chỉ được ghi và chuyển tờ giấy cho mẹ tôi. Họ gật đầu, cất kính các mẫu giấy của nhau vào ngực áo, rồi siết tay nhau thật chặt chẽ. Tầm 9 giờ tối, Duy lên giường và đi ngủ. Thậm chí anh ngủ ngon tới mức Tú nằm ở giường dưới còn nghe được cả tiếng thở mạnh của anh ở tầng trên. Đến mức anh Hoàng nằm ở giường bên kia cũng còn nghe thấy nè. Cứ mỗi giây trôi qua, trái tim bọn họ lại có vẻ đập nhanh hơn một tí. Tới mức độ thậm chí họ còn không cảm nhận được cái giá lạnh ngoài trời. Khi cơn bão tuyết bắt đầu thâm nhập qua ngọn núi tuyết này, gió rít gầm điên cuồng, mạnh phải gấp mấy lần mỗi đêm. Nhưng họ lo sợ quá, còn hơi đâu mà để tâm tới điều đó nè. Lòng họ như trên đống lửa, cứ nằm im trên giường, nhưng trợn tròn con mắt có ngủ được đâu. Ấy vậy mà thằng Duy vẫn ngủ ngái ngon lành, tới mức Tú còn sợ nó ngủ quá, quên luôn cả kế hoạch. Đến tầm 11 giờ, Duy bật dậy khỏi giường ngủ, như một cái lò xo nệm. Tú và Hoàng đều biết ngay điều đó. Sự hồi hộp tiềm tàng ban chiều tới bây giờ lại bùng phát lên dữ dội hơn nữa. Duy từ từ trèo xuống giường của Tú nói: dậy đi, sắp tới giờ rồi. Tú nghe mà cọc, chỉ có mình nó ngủ chứ ai mà ngủ đâu. Hắn lặng lẽ gật đầu rồi lơm cơm bò dậy, đi sẵn giày đế cao, khoác sẵn áo lông thú. Hắn cẩn thận kiểm tra lại sau gót giày, nơi hắn dắt nửa cây đũa gãy vào đó. Không có con dao nào ở đây cả. Dao của nhà bếp luôn được kiểm tra kỹ lưỡng số lượng mỗi khi công nhân ăn xong ra về. Và tất cả các phòng đều luôn được kiểm tra lại một lần nữa mỗi khi công nhân đi làm sáng. Hắn chỉ có hai thứ, một cây đũa gãy. Thứ còn lại là lời ngày xưa các sĩ quan đặc công từng dạy cho hắn rằng bộ đội đặc công có thể giết người chỉ bằng một cái khăn mặt, một cái bàn chải đánh răng, hay thậm chí là một cây đũa. Tất nhiên ở trường đặc công, người ta không cho bọn họ dùng đũa để giết người thật bao giờ, nên đó chỉ là lý thuyết. Cho tới ngày hôm nay, hắn sẽ được thực hành. Xin ơn trên, xin ông già, hãy tha thứ cho mọi lỗi lầm. Cho mọi lỗi lầm và phù hộ cho chúng con rời khỏi đây an toàn. Hắn chắp tay lầm rầm khấn nguyện, rồi từ từ nằm lại giường. Ở giường bên kia, anh Hoàng cũng mặc áo lông thú và đi giày cao. Ở đơn vị hải quân không có ai dạy anh giết người bằng đũa cả, cho nên anh không có nửa cây đũa gãy nào. Anh chỉ có đôi bàn tay rắn chắc và một ý chí quyết tâm. Dù như thế nào, bằng mọi giá, anh cũng phải trở về được bên vợ. 11 giờ rưỡi, bão tố lại mạnh thêm nữa ở bên ngoài trời. Qua làng cửa đóng kín, nhưng làm không được kín. Họ nghe rõ tiếng gió rít thành các âm điệu cao vút. Họ nghe được tiếng hú của tạo hóa, tiếng của chó sói. Vậy đó là gió tuyết. Họ cùng ngước mắt lên trần nhà, đen tối và quay cuồng. Về đâu? Về đâu đây? Cái trần nhà kia, ngày mai họ không còn thấy nữa. Chắc chắn là như thế. Ngày mai về đâu đây? Rồi những tiếng lạch cạch đầy hải hùng vang lên trong màn đêm. Giữa muôn trùng gió tuyết gào thét tơi bời ở bên ngoài kia, vang lên những tiếng lạch cạch sởn gây ốc. Bên ngoài kia, tự nhiên đang nhắn nhủ tới những lời thịnh nộ, bao trùm lên tất cả mọi thứ. Vậy mà tại sao những tiếng lạch cạch nhỏ lại được nghe rõ tới sắc nét như vậy? Đó là những tiếng động phản ánh lên nội tâm sắc lạnh của họ lúc bấy giờ. Con người là một thực thể vũ trụ thu nhỏ với đầy đủ mọi cấu tạo, mọi loại thành phần. Tiếng động phản ánh lên nội tâm kỳ dị, mang rợ của họ cũng chính là tiếng gầm rú ngoài kia của tự nhiên, của vũ trụ, của cơn bão tuyết. Họ giống nhau, chỉ khác nhau bản thể mà thôi. Người Trung Quốc đang đi đến, còn cách 10 bước chân, đang đi đến. Tiếng nói lộc cộc vang lên như một mũi tên đã được vót nhọn, bắn vượt xuyên qua tiếng gió rít. Tiếng của những đợt gió lốc gầm gào mang theo hơi thở giá lạnh chết chóc đâm thẳng vào tai họ. Duy bật dậy ngay tức thì. Tú và Hoàng liền cùng bật dậy sau đó. Trong căn phòng, bóng tối phủ dậy. Chợt có hai nguồn sáng xuất hiện le lói trong mắt mọi người và chói chang trong mắt Tú. Đó là ánh sáng phát ra từ cặp mắt của Huyền Nhân. Ánh sáng đó rõ ràng tới mức khiến cho kẻ ngoại đạo như anh Hoàng cũng cảm thấy được và lập tức rụng rời. Duy nhảy bật xuống dưới nền đất, hét lên một tiếng, rồi bằng một tốc độ kinh hoàng lao thẳng tới cái bàn để ấm chén. Trong bóng đêm, anh định vị được chính xác nó ngay và hất một phát thật mạnh. Tiếng ấm chén vang lên loảng xoảng, tiếng chiếc bàn gỗ vọng đổ ầm ầm như thể dao sắc, lại một lần nữa cứa tan qua tiếng gió hú, khiến cho cả phòng cùng bật dậy xôn xao. Ngay lập tức, như thể là trùng hợp, người Trung Quốc tình cờ đi ngang qua phòng đó liền đạp tung cánh cửa, rọi đèn pin vào trong phòng, đồng thời tay rút súng, miệng hét lên một tiếng thổ ngữ địa phương gì đó mà họ nghe không hiểu. Tên gác trội đèn pin mắt xối loại công suất lớn vào phòng. Đây là đèn pin quân dụng hay sử dụng trong quân đội. Hắn nhìn thấy ngay có hai người Việt Nam đang vật đè nhau dưới nền. Bên cạnh là chiếc bàn đã bị xô đổ. Cốc chén rơi vỡ vương vãi ra nền nhà. Nhưng hai người Việt kia có vẻ không quan tâm. Lưng họ trận cả lên những mảnh cốc chén vỡ. Nhưng họ không dừng lại. Những người Việt còn lại thì nét mặt chưa hết bất ngờ sửng sốt. Họ đang đứng ngồi lởm nhởm trên giường của họ. Vẻ ngái ngủ vẫn còn lộ rõ trên khuôn mặt. Tên lính gác lập tức nhận định được tình huống. Đây là một cuộc ẩu đả của những công nhân. Hắn nổi giận hét lên một tiếng. Các công nhân đều sợ hãi nhìn hắn. Nhưng hai người bên dưới đất thì không chịu dừng lại, vẫn cứ vật nhau. Hắn lầm bầm chửi một câu gì đó. Sau đó hắn chuyển khẩu súng từ tay này qua tay kia, cầm đèn pin lẫn súng bằng một tay. Tay kia thì với trong khu vực để công tắc điện ở trong phòng, định bật điện phòng lên cho sáng. Đồng thời cả người hắn cũng bước qua thềm cửa để đi vào. Ngay khi hắn vừa bước vào trong, lập tức hắn cảm thấy có một thứ gì đó to đen lù lù lao xé gió vồ tới hắn. Đó là Hoàng, đã đứng ở mé trong của cánh cửa. Ngay lập tức lao tới tên lính gác nhòi người vào. Hắn lùi một bước làm cho Hoàng vồ hụt, nhưng vẫn bị anh xô mạnh tới mức bật lại và đập người vào tường. Tuy nhiên, nhờ thể hình vượt trội, hắn không bị khống chế. Và cú vồ hụt đó không ảnh hưởng gì tới cử động các khớp tay của hắn. Lập tức đèn pin rơi xuống đất, chiếu thẳng một luồng sáng rọi rực rỡ sát nền đất về hướng ngoài cửa. Khẩu AK được giương lên. Trong bóng đêm, tên gác nhắm vào người đang lao tới và bóp cò. Đoàn lên một tiếng. Tiếng súng nổ đầy gãy gọn, đầy đanh thép vang lên trong không gian trống vắng, làm chấn động cả dãy nhà ở. Tiếng la hét thất thanh vang lên trong phòng. Tất cả người trong phòng đều sợ hãi nằm rạp xuống giường của mình để tránh đạn. Còn hai người đang nằm vật nhau trên nền đất thì ngược lại, với tốc độ của những con báo săn mồi, cùng bật dậy vùng lên ngay lập tức, lao về phía tên lính gác đang ôm cây súng đứng sát bờ tường. Tên gác đã bị Hoàng đẩy ra khỏi công tắc điện, còn chiếc đèn pin thì đã rơi. Toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối, và hắn không có cách gì nhận biết được kẻ vừa lao đến, chứ đừng nói là có thêm hai kẻ dưới nền nhà lao lên. Nhưng bọn họ thì khác. Hai người dưới nền nhà chính là Duy và Tú. Họ cảm nhận được, họ nghe được, và như thể sợ được mùi thuốc súng bốc nghi ngút tỏa ra từ nòng súng trên tay kẻ thù. Đôi mắt đã được tôi luyện của họ nhận biết được mùi kim khí sắc sảo toát lên ngay lập tức. Họ nhào về phía tên gác khổng lồ kia, theo hướng nghiêng nghiêng, sao cho tên kia dù có nổ súng, họ cũng không bị đạn lạc. Tú tiếp cận kẻ địch đầu tiên, với nửa cái đầu đũa gãy trên tay, những mảnh gỗ lĩa chĩa được lao đi với vận tốc lớn, chẳng khác nào một mũi nhọn từ một cái dùi. Tú đã được học và biết cách dùng lực đâm không lớn tới mức làm gãy hoặc chệch đi đầu đũa, nhưng vẫn đủ lớn để xuyên qua được da thịt kẻ thù. Một nhát đâm hoàn hảo, vừa chuẩn về vận tốc, gia tốc, cường lực, phương hướng, không bị chệch, không bị trùng tay, không bị rung lên dù chỉ một nhịp. Những mảnh gỗ dâm trên đầu đũa nhọn sắc găm ngay vào cổ tên gác. Cây đũa không gãy. Hắn thét lên một tiếng. Một tiếng súng nổ nữa lại vang lên. Đầu súng văng đi đâu đó trong vô thức. Một cái gì đó rơi loãng xoảng. Có vẻ viên đạn lạc làm vỡ thứ gì đó rồi. Cả ba người áp lấy tên gác Trung Quốc. Theo phản xạ, hắn đưa tay không cầm súng lên ôm lấy cổ. Tay kia hoàn khẩu súng thêm một chập nữa, nhưng không có viên đạn nào bay ra nữa. Tú đạp mạnh tay làm cho khẩu súng văng ra rơi xuống nền nhà. Một tay hắn túm chặt cổ kẻ thù, bây giờ ấn thật mạnh mũi đũa như muốn chọc thủng cái cổ dậy của tên kia. Duy lao đến, đá thốc một phát vào hạ bộ của tên gác. Hắn trú lên như một con lợn bị cắt tiết. rồi khom người xuống tư thế cúi đầu. Cổ họng của hắn đau nhói, cái đũa hình như làm hắn rách da cổ và lún sâu tới vướng vào cả xương hậu. Tú dí đũa vào rất mạnh, làm hắn đau đớn khôn tả. Khi hắn đã khom người, Tú nhảy lên ném cây đũa ra, rồi dùng hết sức lực giả một phát cùi chỏ chí mạng vào gáy hắn. Thân xác to đùng của tên gác lập tức đổ gục xuống như một đống bị thịt. Anh Hoàng lập tức với tay bật điện lên ngay. Bây giờ những người trong phòng đều ngơ ngác, mặt cắt không còn giọt máu. Khi thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo của chiếc bóng đèn duy nhất trong phòng tràn vào mắt họ, bóng ảnh đầu tiên họ ghi nhận được sau hàng loạt tiếng súng nổ, la hét và đánh đấm là hình ảnh hai người thanh niên đang đứng bên cạnh tên gác. Tên gác thì nằm im bất động trên nền nhà, không có máu chảy. Khẩu súng nằm chỏng chơ bên cạnh hắn. Chiếc bộ đàm gắn vai bị văng ra cách người hắn cỡ nửa mét. Anh Hoàng thì đứng im ở chỗ công tắc điện, cách bọn họ 2 mét. Mất vài phút để những người công nhân hoàn hồn trước sự việc chớp nhoáng vừa diễn ra. Họ đều ý thức được điều mới xảy ra. Ba người này vừa hạ gục một tay gác có vũ trang người Trung Quốc. Họ đã làm loạn thật rồi. Anh Hoàng vội tiến tới nhặt lấy khẩu AK, tháo băng đạn, kéo giật lên đạn, rồi bóp thử cò để khám xem còn viên đạn nào bị hóc trong nòng súng hay không. Sau đó anh kiểm tra đạn trong băng, vẫn còn hơn 10 viên, rồi lắp băng đạn trở lại. Trong khi anh Hoàng khám súng, Tú cúi xuống chờ mũi tên gác. Hắn vẫn chưa chết. Tú đã giả tâm đánh một đòn chí mạng vào óc của hắn để cho hắn chết ngay. Nhưng đêm tối khiến cho cú ra đòn lệch đi một chút. Hắn chỉ bị ngất đi mà thôi. Điều này bỗng chốc làm Tú thấy khó xử hẳn đi. Tại sao tên khốn này không chết ngay chứ? Hắn thở điều hòa lại để cơ thể khỏi bị rung lên bởi kích động, và để điều hòa lại nhịp tim sau khi vừa mới vật lộn với tên gác. Tú nhìn Hoàng và Duy, cố nói bằng giọng tự nhiên nhất có thể. Hắn ngất xỉu rồi, ta tiến hành được rồi. Ngất xỉu sao? Tao đã bảo mày giết hắn mà. Tú nhìn Duy, anh Hoàng cũng chột dạ bởi câu Duy nói. Anh dừng mân mê khẩu súng, cũng vội nhìn Duy. Họ cùng thấy, bỗng chốc trong thứ ánh sáng xanh mờ đục của bóng đèn, khuôn mặt của Duy chợt trở nên vô cùng đáng sợ. Ánh mắt anh trống trỗng vô hồn. Lời nói của anh cũng đanh thép và hoàn toàn không có một chút ngữ điệu nào trong đó. Tựa hồ như cậu ta không hề bị chấn động, không hề bị lạc giọng sau khi vừa mới vật lộn sinh tử với tên gác kia. Giọng của anh nó đều đặn như là thứ gì đó, như là tiếng nói thường thấy của các con người gỗ, khô khốc và lạnh lùng. Tú nhất thời bị á khẩu, không nói được gì. Còn anh Hoàng hỏi: bây giờ ta cần dụ hai tên kia cùng đi ra khỏi bốt đúng không? Vậy tên này sống hay chết có ý nghĩa gì đâu? Hắn bất tỉnh là được rồi mà. Duy liếc mắt nhìn anh Hoàng, không nói gì cả. Anh lập tức nhận ra đây không phải là việc của mình. Tốt nhất anh không nên lên tiếng gì hết. Anh bèn vội vàng quay lại tập trung vào khẩu súng chiến lợi phẩm. Duy hỏi Tú: thế nào? Mày có làm được không? Nếu không thì tránh ra. Nói rồi sấn bước đi tới. Tú vội nói: để tao làm. Tên khốn này không chết ngay. Bây giờ nếu kết liễu hắn phải dùng tới dao. Như thế thì ám ảnh hơn nhiều một cú đập. Và thêm nữa là phải đấu tranh. Đây là khi hắn chủ động giết chết người ta đó. Nhưng Tú biết đây mới đúng là việc hắn nên làm, chứ không phải là thằng Duy. Tú lần mò trong các túi được khâu bên ngoài bộ quần áo dày cộp của tên gác. Sau khi lục lội khắp hết các nắp túi, hắn tìm được con dao găm bọc trong một túi đựng dao mai bằng vải dày. Cầm con dao trên tay, hắn chìm vào một luồng suy tư sâu sắc. Hắn sắp giết người lần đầu tiên trong đời. Tú thở dốc, tim đập loạn xạ. Cơ thể hắn như đang trần trụi trước mọi con người. Sự vật diễn ra xung quanh, hắn biết tất cả những người trong phòng đều đang nhìn hắn. Duy, Tú và tất cả 5 người công nhân còn lại. Có người kinh hãi, có người hồi hộp, có người lo âu, có người còn chưa dứt cơn bàng hoàng, có người thì lặng thinh bất động như đang chờ đợi. Đột nhiên cánh tay trái cầm dao của hắn giật lên mấy nhịp. Rồi có một tiếng nói từ sâu thẳm một cõi xa xôi nào đó vọng lại vào tai hắn, như những mũi kim châm nhối lên trước lằn tranh sinh tử. Thật sự là lằn tranh sinh tử khi hắn sắp tước đi tính mạng của một con người, và cũng sắp tố cáo chính bản ngã của mình vậy. Cuộc đấu tranh lớn lao, còn lớn lao hơn nhiều so với cuộc vật lộn sinh tử ban nãy. Làm đi, giết hắn đi. Cánh tay nói. Tú tước lưỡi dao khỏi vỏ da, nhìn lại nước thép xanh sáng loáng đang in hằn khuôn mặt của chính hắn lên đó. Hắn nuốt nước bọt, gạt cái mũ da thú của tên Trung Quốc rớt ra, rồi một tay nắm lấy mớ tóc dày, kéo ngược cái đầu ra sau để chìa ra phần cổ với đốt yết hầu nhô ra, bất kể lớp mỡ cổ dày của người to béo. Tay trái hắn dần dần đổi sang một màu đen, lớp xương mau lẹ bọc ra khỏi các ngón tay. Hắn kề lưỡi dao vào cổ kẻ đang nằm gục đó. Tú toàn kéo lưỡi dao găm đi, thì đột nhiên những người công nhân từ nãy tới giờ vẫn còn đang ngồi bất động trên giường cùng lên tiếng. Có một người nói: Anh đừng làm vậy. Nếu mình giết người Trung Quốc này, tất cả chúng ta sẽ chết đó. Chúng tôi vẫn còn muốn về nhà. Chỉ cần hết thời gian, chúng tôi sẽ có tiền chuộc thân rồi về được. Mọi người cùng nhìn lại. Người vừa nói là Tân, chính là cậu nhóc đã khóc trong cái đêm đầu tiên họ tới đây. Cậu ta nói đúng. Việc bị lừa bán qua biên giới, bị bóc lột sức lao động cũng không phải quá xa lạ. Tuy các công ty đa phần đều trí trá và nghĩ ra đủ chiêu trò để người lao động làm không công, bóc lột tối đa và không cho họ xu nào khi hết hạn hợp đồng, nhưng ít nhất sau một thời gian, có thể là vài năm, khi sức lao động của họ đã giảm xuống và có lứa lao động mới thay thế vào, họ vẫn được cho về nếu như ngoan ngoãn lao động và cam chịu. Chỉ có những trường hợp không cam chịu, hoặc cố gắng bỏ trốn rồi bị bắt, hoặc gây ra rắc rối, thì mới lãnh chịu cái chết hoặc bị đánh đập tàn nhẫn cho tới mức tàn phế mà thôi. Tú ngừng con dao, nhìn Duy dò ý. Duy bước lại trước những người công dân, đứng đối diện với họ, nói: Nghe đây, ở đây là núi tuyết. Các anh có thể làm việc ở đây được vài tháng, nhưng rất khó để trụ được 2 năm. Tôi sợ chưa hết hạn hợp đồng, các anh đã chết vì lạnh và vì bệnh tật rồi. Có thấy họ đang cho các anh ăn cái gì hay không? Cơm chan mỡ đó. Như thế là để giúp các anh chống rét, có sức làm cho họ. Nhưng chỉ là nhất thời. Về lâu về dài, cơ thể các anh sẽ nhiễm mỡ cho bệnh hoạn hết cả. Các anh có thấy những quân nhân cử canh giữ chúng ta hay không? Họ có vũ trang và sẵn sàng xả súng đó. Các anh cũng thấy họ đã nổ súng rồi chứ. Do đâu mà các anh tin là hết 2 năm sẽ được thanh toán tiền rồi thả về vậy? Tôi chỉ sợ cái mạng của các anh cũng không còn, chứ đừng nhắc tới tiền bạc. Các anh nghe đây, hãy cùng đi khỏi đây. Ngay bây giờ hoặc là không bao giờ cả. Các anh phải quyết định ngay lúc này. Đi theo chúng tôi. Hoặc là không. Hãy nhanh lên. Thời gian chẳng có nhiều đâu. Một người khác ngoan cố nói. Họ sẽ thả công nhân về khi hết hạn. Hoặc là cho chúng tôi đi khi chúng tôi đổ bệnh không làm được nữa. Chúng tôi chấp nhận bệnh tật bởi đồ ăn uống, khí hậu còn hơn là phải bỏ mạng. Chúng tôi không cần tiền nữa, chỉ cần được trở về thôi. Nếu bây giờ anh giết tên kia, chúng ta đều phải chết hết. Làm sao chúng ta có thể trốn ra được khỏi đây? Anh có biết có bao nhiêu tay súng ở ngoài kia hay không? Những công nhân khác thì im lặng, cúi đầu sợ hãi. Anh Hoàng đứng im lặng, tay giữ chặt khẩu AK, luôn cảnh giác nhìn đám công nhân. Anh hiểu vẫn tồn tại một nguy cơ, đó là đám công nhân nhát chết kia nhảy bổ lên, khống chế ba người bọn anh để nộp lại cho người Trung Quốc. Do đó anh vẫn luôn đề phòng họ, đồng thời cùng lúc với tên người Trung đang nằm chết chất trên sàn nhà. Anh hiểu sự nhút nhát đớn hẹn của họ, nhưng anh không trách họ. Họ đâu phải quân nhân. Họ chỉ là những người dân nghèo khổ, đi lao động mưu sinh mà thôi. Họ bắt buộc phải lựa chọn, và tất nhiên họ hiểu điều Duy nói. Nhưng chẳng ai dám đánh cược cuộc sống, sinh mệnh của mình để mạo hiểm tới như thế. Thà ở đây lao động trong khổ sở mà được sống với một tia hy vọng mong manh là sẽ có ngày trở về, còn hơn bước ra ngoài màn mưa tuyết lạnh giá ngoài kia, trên đất nước xa lạ, trên núi rừng hoang vu với đầy rẫy những mối nguy hiểm kéo dài trùng điệp. Thậm chí bây giờ chỉ cần ló mặt ra khỏi căn phòng này, có khi họ đã bị bắn rồi cũng nên. Ai dám chứ? Đây là nước đi không thể đi lại được nữa. Và nếu như sai lầm, cái giá phải trả là cái giá lớn nhất. Không phải tiền, sức khỏe của họ, mà là tính mạng của họ. Trong căn phòng này, không chỉ tên đang nằm dưới đất, mà tất cả những người khác, Duy, Tú và Hoàng, và những người công nhân, đều đang đứng trên lằn tranh sinh tử, đều đang phải đưa ra quyết định mà sự lựa chọn đó ảnh hưởng trực tiếp tới sinh mệnh của họ. Tiếc rằng những người kia, họ nào phải quân nhân. Mà thực ra kể cả là quân nhân, cũng không phải ai cũng dám. Anh Hoàng có thể khẳng định, hai kẻ trước mặt anh bây giờ là những chiến sĩ đặc công tinh nhuệ, lại có bản lĩnh lớn hiếm thấy. Nếu không có họ, thì thực sự anh cũng không dám tham gia vào kế hoạch này. Họ hành động bài bản, và thực sự là, trong mắt họ, không hề toát lên một nỗi sợ hãi nào khi hành động. Họ có thể sợ trước đó, hoặc sau đó, nhưng khi hành động thì không. Họ dứt khoát, mạnh mẽ, hai thằng như một. Duy nói, tôi hỏi lại lần nữa, có ai đi theo chúng tôi không? Năm người công nhân đều rụt rè, cúi đầu im lặng. Họ biết bọn Duy đã quyết đi. Họ không thể ngăn cản đám bọn Duy nữa. Họ chỉ có thể quyết định đi theo hoặc là không. Cậu Tân lại run rẩy nói, các anh à, nếu không lường đến hậu quả thì... Duy ngắt lời cậu ta, chúng mày mãi mãi không bao giờ thành người mạnh được. Trong thời khắc cần quyết đoán, chúng mày lại chỉ biết nghĩ đến ngày mai. Còn chúng tao là những người chỉ sống cho ngày hôm nay, cho khoảnh khắc này mà thôi. Duy không phí lời với chúng thêm nữa. Cậu quay lại nói với Tú, làm đi. Rồi anh khẽ nhắm đôi mắt lại, chắp hai tay, lầm rầm gì đó trong miệng. Có lẽ anh đang tụng kinh cho kẻ sắp chết chăng? Tú khẽ khép đôi mắt, lẩm nhẩm gì đó, rồi nghiến răng cắt một đường ngang qua cuốn họng tên gác. hắn đã được học bài này, đã thực tập hàng ngàn lần trên các hình nhân người bằng vải, nhưng chưa từng một lần nào, chưa từng một lần nào. Một vội máu đỏ ngầu bắn phục ra tới cả 3 mét, máu bắn thành tia dài tới tận cả chân chỗ anh Hoàng đang đứng. Cổ họng tên gác bị xé toạc ra bởi một đường dao găm sắc lạnh, rồi cái miệng cắt, ban đầu chỉ là một đường, nhanh chóng nở toát ra như thể một con mắt nhắm vừa mở lên trừng trừng. Máu đỏ lợm tràn ối ra cổ tên gác, rồi tràn lên láng xuống ngực hắn và ọng ọc chảy xuống nền nhà. Máu phủ kín cả chỗ vết thương, khiến cho người ta không thể nhìn ra đống dây nhợ ủ sâu trong cổ con người, vừa bị cắt đôi ra như người ta cắt dây điện. Tên gác tỉnh dậy một lần cuối cùng, hai con mắt trợn trừng trắng giả. Hắn vùng một cái, Tú di ngay mũi dao từ cổ xuống dưới gót chân hắn, rồi chém liền hai đường vào hai gót chân. Lẽ ra đó phải là bước nên được làm trước khi cứa cổ kẻ thù, nhưng do hồi hộp nên Tú đã quên mất. Ngay sau đó hắn quay ngược mũi dao lên phần sau của đùi. Tại đây có cơ co của đùi, hắn muốn cắt, nhưng lớp quần vũ trang của tên kia quá dày, lưỡi dao không cứa vào được. Hắn bèn quay ngược mũi dao lại, chuyển thành tư thế đâm, tay đâm hai nhát vào hai bên đùi trong của tên gác. Rồi một lần nữa, mũi dao tiếp tục di chuyển lên và dừng lại ở đích đến cuối cùng là vùng ngực của tên gác. Tên gác vùng vẫy giãy giụa trong biển máu, dùng những hơi sức tàn cuối cùng để đạp chân một cách vô thức, như thể con gà bị cắt tiết đang giãy lên những cú mạnh mẽ cuối cùng sau khi máu đã trào hết. Nhưng chân hắn đã bị cắt đi các thớ gân, không vung lên được nữa. Phần thân trên bị cánh tay của Tú ghì chặt, cũng chỉ nhấp nhổm được thêm một hai cái yếu ớt và liệm hẳn đi sau khi Tú bội thêm hai nhát đâm vào giữa ngực. Máu và mỡ tràn ra lên láng khắp sàn. Những người công nhân đều nhắm chặt mắt ngay khi vòi máu phun ra từ cổ tên gác. Bây giờ cùng rụt hết người lại vào sát bờ tường sâu bên trong giường của họ, rồi trùm chăn lên để khỏi nhìn thấy những cảnh đẫm máu mà trong mơ họ cũng chẳng tưởng tượng được ra. Tên gác bắt đầu ỉa ra quần, mùi thối nhanh chóng xộc lên lan tràn khắp căn phòng chật chội. Người hắn giật lên thêm một cái cuối cùng rồi gục xuống chân Tú. Tú thả bịch cái xác xuống nền đất, từ từ giơ con dao găm lên ngang mặt. Con dao chẳng còn bóng loáng ánh thép xanh mà bây giờ đỏ au một màu. Tú xăm xôi nhìn con dao thật lâu. Màu của con dao hòa cùng với màu đỏ máu trên hai bàn tay hắn thành một khối tranh nền đỏ với những đường nét đậm rõ in hằn lên thành nhãn cầu của hắn. Khuôn mặt Tú tràn ngập máu đỏ, nhưng không phủ lan tràn như bàn tay mà loang lổ thành đường. Đó là từ các tia máu bắn ra của kẻ thù vấy lên. Hai con mắt hắn cũng tràn ngập máu đỏ. Trong khoảnh khắc hắn tước đi sinh mạng của người khác, có thứ gì đó trong hắn cũng đã chết đi rồi. Hắn chìm vào một thế giới chỉ có máu đỏ và mỡ. Ngay khoảnh khắc lúc đó, hắn chỉ cảm thấy rất lạ lẫm với chính đôi bàn tay của mình mà thôi, chứ hắn chưa ý thức được rằng không phải thời điểm ấy qua rồi là hết, mà cho đến những tháng ngày về sau này, hắn vẫn phải sống trong thế giới ám ảnh ấy suốt cả cuộc đời, cùng với những vị thuốc trị trầm cảm. Ngay khi tên gác tắt thở, không khí xung quanh đột nhiên tụ đen lại, rồi từ từ lù lù xuất hiện ra một bóng quỷ thần. Con quỷ đó mình người đầu trâu, toàn thân đen đúa bóng nhảy, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, tay cầm chùy có đầy răng nanh trắng, tay kia cầm sợi xích màu đen nhánh. Nó chính là con quỷ được sai đi để lấy mạng người canh gác đám công nhân. Tên con quỷ là Tột Khóc, vì ngửi được mùi tử thi mà tới đây. Từ người chết phục thoát ra một mảnh hồn tàn, còn đang đứng lơ ngơ. Bây giờ quỷ vung cái xích trên tay toan bắt lấy, thì đột nhiên từ dưới đất nhảy ra ba bóng hình, đứng chắn trước hồn kẻ kia. Sợi xích bèn từ từ thu lại. Ba bóng ấy đều là các con người gỗ, to gần bằng cỡ đứa con nít người thật. Mỗi con mang một hình dáng hết sức kỳ dị, đều mở mắt trân tráo nhìn Tổ Khóc. Ba con ấy lần lượt như sau. Con thứ nhất chạm khắc thân vàng bổng beo, có tới bốn tay bốn chân, chạm trổ hết sức thiện xảo. Hai con mắt láo liên to tròn, trên giữa trán nổi lên một chữ thái cổ là chữ chi. Đó chính là con chi mộc nhân cổ thuật. Con thứ hai toàn thân là một màu đen tuyền như gỗ mung, hai bàn tay được chạm khắc chấp lại, hai con mắt sắc lạnh kinh dị, giữa hai tròng mắt có khắc con ngươi nằm dọc, toát ra bá khí ngút trời, răng cắt dài lởm chởm, trên bụng có chữ thái cổ là vương, trên trán có chữ thái cổ địa nổi lên. Đó chính là con vương mộc nhân cổ thuật. Con thứ ba toàn thân một màu trắng ngọc ngà tinh khôi như tuyết, khắc hình một bé gái cực kỳ xinh đẹp. Dù chỉ là hình nhân gỗ, vẫn không che giấu được nét mê mẩn vô cùng. Hai con mắt màu trắng giả, môi khắc gỗ hồng đào. Con này có khắc mặc quần áo phủ dài tới chân, trên trán có khắc thêm một con mắt nằm dọc, phía bên trên của con mắt khắc một chữ thái cổ nổi lên. Chữ ấy là chữ tuyết. Đó chính là con tuyết mộc nhân cổ thuật. Con tuyết mộc nhân đột nhiên cử động được hai cánh tay. Nó giơ lên một con mộc nhân khác, nhỏ hơn nhiều, nằm trong lòng tay trái. Con mộc nhân ấy bé xíu chỉ cỡ hai đốt tay, được khắc tựa như thân của một người. Nhưng khuôn mặt hoàn toàn trống trải, không có mắt, tai, mũi, miệng đâu cả. Tuyết mộc nhân lầm rầm niệm chú. Duy đứng ở mé trái cũng bắt quyết, chắp tay lên niệm chú. Lập tức mảnh hồn vất vơ của tên lính canh bèn nhập vào con hình nhân nhỏ xíu ấy. Tuyết mộc nhân nói với Tổ Khóc: "Nghe đây, linh hồn này sẽ được Sukhothai sử dụng trong một canh giờ. Sau đó hãy tới bắt về phủ, thay mặt thần linh truyền cho ngươi biết như vậy. Giờ thì hãy cút đi." Con quỷ không hề sợ hãi những lời đó. Nó gầm lên một tiếng, đoạn tung sợi xích ra, lao ầm ầm về phía ba người gỗ. Sức mạnh của nó như vũ bão. Bây giờ Duy buông bàn tay xuống, đoạn nhảy phóc lên, nắm lấy con chi mộc nhân kéo lại đầu tiên. Con mộc nhân lập tức niệm chú. Từ bàn tay trái của cậu vụt ra một bóng đen. Đó chính là bàn tay quỷ. Từ phía sau lưng cậu bỗng trồi lên một luồng khối đen thứ hai. Bàn tay vụt ra đó kéo ra dài ngoằng, hợp với làn khối đó biến thành một bàn tay bọc xương, có chỗ đen chỗ trắng. Lập tức nó hóa to ra. Ngay vào thời điểm đó con quỷ lao tới, bàn tay liền ghì lấy cổ con quỷ đó. Nó không bước lên được nữa, gầm ra những tiếng kinh hoàng, ai oán thấu nhân gian. Ở trong phòng bấy giờ chỉ có Duy và Tú là trông thấy con quỷ và các bóng mộc nhân. Ngoài ra không ai biết chuyện gì. Chỉ thấy Tú ngồi im bên cạnh xác chết, khuôn mặt biểu cảm cực kỳ trầm trọng, cứ nhìn lơm lơm về phía trước. Còn Duy thì nhảy bổ lại, chắn ngang giữa xác chết, rồi đứng im như tượng ở đó. Con vương mộc nhân lầm rầm niệm chú. Dưới ngay chân con quỷ, đất bỗng biến thành đất bùn nhão nhoét, từ từ lún sụp xuống, giam tới hơn nửa chân con quỷ lại, khiến cho nó không cựa được thêm một ly. Nó lại gầm lên ai oán, rồi vung chùy phép ra thêm một lần nữa. Cái chùy đánh vào không trung, bàn tay xương hoàn toàn không bị lây nhiễm bởi cái chùy đó. Duy bắt ấn thêm một lần nữa, từ dưới lưng lấy ra một đạo bùa được giấu kín sẵn để chờ đợi. Trên đạo bùa có vẽ một thanh kiếm phép, dưới thanh kiếm phép ghi năm chữ: Chi Mai Đao Vu Họa. Từ đạo bùa vụt ra một thanh kiếm dài cỡ tới 2 thước, bốc tỏa ra xung quanh làn khói vàng ống. Duy nhảy lên, bây giờ con quỷ đã bị đóng bùn dưới chân giữ lại. Bàn tay xương bèn rút về, nắm lấy thanh kiếm ấy. Duy vùng lên nhắm chém một phát. Con quỷ giơ cây chùy lên đỡ, thanh kiếm bị nảy lại sau. Tuyết Mộc Nhân thấy thế bèn chắp tay, lầm rầm niệm chú. Con mắt thứ 3 trên trán của nó phát sáng, chữ tuyết cũng tỏa sáng rực rỡ, hòa làm một luồng với con mắt. Bất thần xung quanh thanh kiếm phủ lên một lớp giá băng lạnh lẽo tới kinh hồn. Tuyết Mộc Nhân nhảy phóc lên bám lên vai Duy. Cậu liền nhảy chồm lên, một lần nữa giáng thanh kiếm băng xuống trở lại. Con quỷ lại giơ chùy lên đỡ, nhưng lần này ngay khi chùy chạm vào thanh kiếm băng, ngay lập tức vỡ vụn ra. Duy được đà chém dấn một phát, cái đầu trâu rơi ra lăn lóc xuống dưới đất. Con quỷ chết tốt, hồn hóa thành làn gió bay về địa phủ. Không khí xung quanh ngưng động thêm một lúc mới tan. Bàn tay xương từ từ rút về lưng Tú, băng giá và bùn lầy phủ lên căn phòng cũng theo đó từ từ tan đi. Tú nói: Quỷ tổ khóc là đây sao? Lần đầu tiên trong đời tôi trông thấy. Nghe nói loài quỷ này chỉ biết nhiệm vụ là bắt hồn người, nếu bị cản trở liền giết người cản trở, ngoài ra không sợ hãi gì hết, không hề bị đe dọa. Có phải vậy không? Chính là như vậy. Sợi xích đen trên tay của nó gọi là xích bộ luôn, chuyên trói nhốt trong hồn người chết. Nếu người chết mang theo oán niệm nhớ nhung hoặc căm hận thì cận tử nghiệp nổi lên, sợi xích kia sẽ tự lỏng ra cho hồn chúng đi trong nhân gian. Ngoài ra thì không có cách nào dừng loài này được. Chúng cũng rất mạnh, dông thần bình thường không giết nổi chúng, kể cả thần linh. Tú vốn cũng biết điều đó. Ông già từng nói loài quỷ này tựa như tử thần đến bắt, trừ niệm của người sắp chết có thể tự bứt dây xích của nó, thì ngoài ra dù có là quỷ thần hay thầy pháp cao tay đến đâu cũng không thể chống nổi uy lực của loài này, đều phải chịu khuất phục theo họ về phủ. Từ đó mà thấy sức mạnh của một nhân Sukhothai quả thật ghê gớm. Những người khác đều không hiểu chuyện gì, chỉ thấy Duy nhảy ra trước xác chết, múa mai quay cuồng. Rồi họ cùng nói những lời khó hiểu mà thôi. Bây giờ trong bọn trừ Tú ra, chỉ có anh Hoàng là biết Duy là phù thủy. Duy bước lại ngồi bên Tú mà nói: Ban nãy có tiếng súng nổ, thế nhưng từ nãy tới giờ vẫn chưa ai tới. Vậy là người ở bốt cát vẫn còn chưa nghe thấy. Có lẽ do ngoài trời gió tuyết lớn, họ không nghe được tiếng súng. Vậy bây giờ làm gì? Duy lặng thinh không đáp, đẩy Tú sang một bên. Con Tuyết Mộc Nhân ở trên vai Duy nói: Có hồn nó ở đây, hãy dùng cương thi thuật đi được rồi. Lúc này Duy rút từ trong túi áo lông thú ra một đạo bùa, bên trên ghi mấy chữ: Cương phù, đảm, chi chủ, mau sơn tông, cấp luật lệnh. Đoạn dán nó lên lưng xác chết đẫm máu bên dưới nền nhà. Ngay lúc này thì diễn ra một hình tượng vô cùng kinh dị, khiến cho anh Hoàng và Tú đều kinh ngạc. Bọn người kia thì đã trùm chăn kín hết cả, nhưng vẫn nghe thấy được tiếng động hết sức kinh dị phát ra. Từ con hình nhân nhỏ trên tay Tuyết Cổ Thuật bỗng mọc ra mắt mũi tai, trông tựa hao hao như khuôn mặt của xác chết. Rồi cái xác bắt đầu ngọ nguậy trên vũng máu. Trời quá lạnh nên ruồi không bâu vào máu, và máu đã bắt đầu dính lại thành những mảng nhầy nhầy, nhớp nháp dưới nền nhà. Cái xác vẫn ở đó, lúc này không chỉ ngọ nguậy, mà nó bắt đầu cố gắng ngồi hẳn dậy. Một màn ảo thuật đầy sức hút đối với xác người. Cổ họng của xác đã thôi không còn rỉ máu ra nữa. Đầu người cũng không giữ được thế thẳng, mà cứ hơi ngửa ngửa ra đằng sau. Làm miệng của vết cắt nơi cổ họng lộ ra thấy rõ hơn bao giờ hết, tạo thành một hình elip trỏng màu đỏ lồm. Cái xác không hồn bắt đầu lảo đảo, liêu xiêu đứng dậy. Nhưng khi chống tay lên vũng máu nhấp nháp, nó bị trượt té xuống, sau đó lại cố ngồi lên thêm một lần nữa. Cứ thế tới vài lần thì nó đứng dậy được hẳn và lững thững bước ra. Duy ra lệnh: đi ra ngoài kia, quay trở về bốt gác của mày và lao mình vào hàng trào đi, đồ ngu. Cái xác lững thững bước ra khỏi cửa, nó đập đầu vào cạnh cửa một lần, sau đó mới hoàn toàn bước ra được hẳn. Duy quay lại nói: mọi người hãy giữ chặt dao và súng đi, vẫn còn người phải giết đó. Rồi anh từ từ bước lại, nhặt cái bộ đàm đã văng ra từ vai tên gác lên, lau sạch đi, quay lại hỏi: cái này dùng như thế nào? Cái bộ đàm này ghi chữ Trung Quốc, nhưng cũng giống như bộ đàm dùng ở Việt Nam. Cấu tạo của chúng đều như nhau cả, với một nút ấn phát khi nói và nhả ra khi nghe. Tú lần tìm nút ấn rồi hướng dẫn qua một lượt. Sau đó Duy cho nó vào túi áo lông thú, bước ra ngoài trước. Anh Hoàng kiểm tra lại một lần nữa cây súng, kiểm tra kỹ xem các viên đạn có trơn tru trong hộp tiếp đạn hay không. Lật nó lên chỉnh lại thước ngắm kỹ lưỡng và lau sạch bán súng trước và sau để nó khỏi trơn trượt bởi các vết máu. Sau đó đeo nó lên rồi đi ra theo Duy. Còn Tú, hắn lau lại một lần nữa con dao thép sáng xanh bóng, nhìn lại một lượt căn phòng. Các công nhân đã ló mặt ra khỏi chăn, ai nấy vẫn còn đều đang ngơ ngác vì không thấy cái xác đâu nữa. Họ chỉ thấy các vệt máu lem nhem dẫn từ nền nhà ra đến bầu cửa. Họ cứ nhìn Tú lăm lăm. Tú dắt con dao vào ống giày cao cổ rồi nói với họ: tối nay các người hãy nằm im trong căn phòng này, không được bước ra khỏi cửa. Nếu không thì có thể ăn đạn rồi chết đó, hiểu không? Những người công nhân nuốt nước bọt im lặng. Họ biết bọn họ đã hành động thực sự, nửa như dây dứt, nửa như lo sợ, nhưng nhiều hơn cả là tiếc nuối. Thà không có bọn Tú thì thôi, nhưng bọn Tú đã từng ở đây với họ, và từ ngày mai không có họ ở đây nữa. Ngày ngày họ sẽ phải đối mặt với một sự trống vắng, một sự trống vắng minh chứng cho bản chất hèn nhát của họ. Giống như những người bạn tù đang bị giam cùng nhau, ngày ngày ăn chung ở chung, rồi bỗng nhiên có một số người được thả, chẳng thể tránh khỏi sự trống vắng trong lòng của những người còn lại. Họ cũng muốn là người được rời khỏi đây. Cho em đi với, em cũng sẽ chiến đấu. Một giọng nói rụt rè vang lên, là Tân, cậu trai trẻ còn chưa tới 20 tuổi. Tú không nói gì, im lặng gật đầu rồi bước nhanh ra cửa. Tân quay sang hỏi: có ai đi cùng nữa hay không? Những người công nhân im lặng cúi đầu. Thằng nhóc bật dậy thật nhanh, vớ lấy chiếc áo lông thú, rồi lao ra bên ngoài màn mưa tuyết cùng với Tú. Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của Các Bụi Thời Gian, tác giả Tịnh Thủy. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 13 của bộ truyện. chúc quý thính giả một ngày an lành.